Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, thứ 890 chương khủng bố dị thuật 01. Nhợt nhạt cười, Phượng Giao đạo, có việc phát sinh sao? Ta thế nào không biết? Ngọc Lưu mâu quang ám trầm, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Hắn có chút ký ức, chỉ là quá mức mơ hồ, nhưng nhìn Phượng Giao phản ứng, dường như cũng không nhớ hắn biết, hơn nữa gắng hết sức che giấu. Cười cười, Ngọc Lưu ôn thanh đạo, ngủ tỉnh chưa? Phượng Giao gật gật đầu, ngửa đầu nhìn Ngọc Lưu đạo, có chút đói bụng, ngươi đã không đi chiều sớm, liền ngủ thêm một lát. Ngọc Lưu xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, ta không cảm thấy khốn, ngươi đã đói bụng, liền trước ăn cơm, nhìn ngươi khí sắc không tốt, một hồi nhượng Nam Cung Tuấn cho ngươi đem bắt mạch. Phượng Giao gật gật đầu, lặng lẽ không nói gì, cũng bắt đầu mặc quần áo. Hai người gọi cung nữ tiến vào, rửa sấu ăn cơm hậu, Nam Cung Tuấn theo đến cho Phượng Giao bắt mạch, tịnh không có vấn đề gì. Phượng Giao đáy mắt có chút quyện sắc, Ngọc Lưu đau lòng nói, người mệt thì nghỉ ngơi, ta và Nam Cung Tuấn đi Thiên Lao nhìn nhìn nữ nhân kia như thế nào. Phượng Giao có chút chần chừ, đãn cuối cùng khó mà nói cái gì phản bác, dừng một chút, còn là gật đầu. Ngọc Lưu hôn hôn Phượng Giao chán, sau đó thản nhiên nhìn mắt Nam Cung Tuấn, dẫn đầu đi ra tẩm cung. Nam Cung Tuấn trong lòng thở dài, đối Phượng Giao dặn dò, biểu muội ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, miễn cho Hoàng thượng lo lắng, ngươi thân thể không cần lúc trước, bây giờ cuống rốn bất ổn, phải cẩn thận mới là, không chú ý rất dễ trượt thai. Phượng Giao dùng sức gật gật đầu. Nam Cung Tuấn trước không có ở trước mặt Ngọc Lưu nói, cũng là sợ Ngọc Lưu lo lắng. Dặn dò xong, Nam Cung Tuấn liền đuổi theo Ngọc Lưu ra. Ngọc Lưu cũng không có đi Thiên Lao, mà là trực tiếp đi ngự thư phòng. Nam Cung Tuấn trong lòng sáng tỏ, cũng là không có hỏi. Đi vào ngự thư phòng hậu, liền thấy Ngọc Lưu sắc mặt nghiêm trọng, chân mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Chiều hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Lưu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Nam Cung Tuấn hơi thùy con ngươi, mặc dù hắn chiều hôm qua không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng bên trong tẩm cung thanh âm không nhỏ, hắn nghe thấy chẳng có gì lạ, chỉ sợ là Phượng Giao cũng biết, cho nên mới vừa rồi mới có thể như vậy đi. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Nam Cung Tuấn không đáp hỏi lại, có cái gì đáp án? Ta sáng nay khởi lai chỉ là cảm thấy gáy có chút đau. Chiều hôm qua cũng chỉ là có chút mơ hồ ký ức. Căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giao Giao nàng gạt ta, nhưng ngươi trong lòng nên rõ ràng. Ngọc Lưu trong câu nói có chút thô bạo, dường như vì không biết tên sự tình mà cảm thấy buồn bực bất an. Nam Cung Tuấn hơi nhíu mày, lại hỏi, vậy ngươi nhờ cái gì? Ngọc Lưu thân thể cứng đờ, liếc nhìn Nam Cung Tuấn, khẽ nói, ta nhớ ta muốn giết Giao Giao. Nam Cung Tuấn kinh ngạc, nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng trong lòng thì hiểu một chút, một lúc sau, thở dài nói, xem ra ngày ấy cái kia áo choàng nam nhân nguyên bản mục tiêu chính là ngươi. Chỉ bất quá hắn là mượn ngươi đối biểu muội quan tâm. Dù sao ngươi như là chết. Giao Giao có thể hội bởi vì đứa nhỏ mà hào hào sống. Nhưng nếu là biểu muội từ, ngươi liền căn bản bất kham một kích, hơn nữa còn là do ngươi tự tay giết chết biểu muội. Xem ra người này, tâm tư ác độc, ngươi phải cẩn thận. Ngọc Lưu minh bạch Nam Cung Tuấn đây là ngầm đồng ý cách nói của hắn. Hắn vốn tưởng rằng nếu là thật sự bị thi thuật, cho dù mệnh lệnh là giết chết Giao Giao, đãn tóm lại sẽ không lưu lại mơ hồ ký ức, đãn bây giờ xem ra, có lẽ là người nọ cố ý, cho hắn biết, nhưng lại bất lực, mỗi ngày sống ở thống khổ như thế trong, còn muốn cho đích thân hắn giết chết trong lòng hắn sở yêu người. Thật có thể nói là thâm độc. Hết chương.